Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, 800 tuyển phong. 1. Sở Hy Thanh nhận được Ngô Mị Nương trả lời tin phù thì đã đi tới thành Đông Bến Tàu. Có thể là vì tu bổ quan hệ, Ngô Mị Nương không chỉ báo cho Lưu Nhược Hy phương vị, càng dùng một viên Càn Khôn Phi Kiếm, đem Tây Sơn Công Đường đến đường chủ thiết thủ, Lưu Định Đường. Cho tới tầng dưới chót bang chúng, tất cả tình báo đều lớn nhỏ không bỏ sót đưa đến Sở Hy Thanh trước. Sở Hy Thanh trước tiên lấy ra có liên quan với Lưu Nhược Hy tình báo liếc mắt nhìn. Hắn đồng quang hơi lạnh lẽo, hiện ra một vệt lệ ý. Sở Vân Vân đem tấm kia tờ giấy đoạt mất, sau đó mặt không hề cảm xúc đem tờ giấy này xoa thành bột phấn. Hắn lá gan rất lớn. Nàng lúc này nhìn như không có gì tình huống khác thường. Có thể bên cạnh nước sông cũng đã ục ục vang vọng. Vô số cá tôm cái bụng trắng dã nâng lên. Phụ cận có người nhìn thấy sau khi dùng tay đi mò. Sau đó liền không thể tin tưởng một tiếng mắng to. Hảo nóng. Thật quái lạ. Cái này nước thật giống là đun. Cái này tôm cá đều bị đốt chín. Sở Hy Thanh cau mày. Bình tĩnh nhìn Sở Vân Vân. Thiếu nữ cũng biết không thích hợp, nỗ lực kiềm chế nổi lên nàng võ ý, bất quá trong lòng nàng thô bạo ý niệm, làm thế nào ép đều ép không xuống. Ngô Mị Nương nói hai ngày trước, Lưu Nhược Hy bị Hải Thanh Bang mang đến trấn Tây Sơn, đưa vào đến Tú Phương Lầu, đó là Hải Thanh Bang mở ở trấn Tây Sơn một gian kỹ lò, chuyên môn làm Tây Sơn thợ săn làm ăn, Lưu Nhược Hy không quá thuần phục. Vì lẽ đó bị Tú Phương Lầu Tú Bà quản giáo. Lưu Nhược Hy bị đưa tới ngày thứ nhất, liền bị quật 50 roi. Sau đó thân thể lấy quang, chỉ mặc yếm, treo ở trong lầu đại sảnh mặc người, xem xét. Sở Vân Vân chưa bao giờ cùng Lưu Nhược Hy từng gặp mặt. Nàng chỉ xem những thứ này văn tự, đã biết lúc này Lưu Nhược Hy chịu đựng thống khổ cùng nhục nhã. Sở Vân Vân vốn là do thần sách đô tin giữ nguyên cớ nộ giận công tâm. Lúc này càng thêm lệ hận đầy ngập. Nàng có rất ít mãnh liệt như vậy sát ý. Muốn giết chết một người. Sở Hy Thanh lại tiếp tục xem mặt sau vài tờ giấy. Hắn nhìn kỹ nội dung. Liền mi mắt khẽ nhếch. Hiện ra vẻ hài lòng. Sở Hy Thanh kỳ thực đối với Ngô Mị Nương không có bất kỳ oán khí. Chi vị cư ngay đêm đó Ngô Mị Nương tất cả cử động đều là nhân chi thường tình, đã rất giảng nghĩa khí. Bất quá Ngô Mị Nương cung cấp phần tình báo này lại làm cho Sở Hy Thanh tăng thêm mấy phần tính toán trước. Sở Hy Thanh tiện tay đem một viên 500 lượng ngân phiếu nhét vào Càn Khôn Phi Kiếm tay cầm, tiếp ở kiếm tay cầm vỗ một cái, khiến cái này thanh phi kiếm bay lên rút lên. Hướng về sông bờ bên kia phương hướng mau chóng vút đi. Nhìn theo phi kiếm này rời xa sau khi, Sở Hy Thanh liền hướng Thiết Kỳ Bang tổng đà bước đi. Đó là một chiếc vạn thạch thuyền lớn, liền ngừng ở cạnh bờ. Một cây lớn thiết kỳ thụ ở thuyền lớn trung ương, liệt liệt phấp phới. Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân hai huynh muội một tới gần. Phụ cận Thiết Kỳ Bang chúng đã phát hiện, khi bọn họ trông thấy Sở Hy Thanh, lại đều là một trận vui mừng, dồn dập hướng hắn hành lễ. Chúng ta cung nghênh Sở thiếu hiệp, nhanh đi người báo cho kỳ chủ, hôm nay quý khách tới cửa. Mấy tháng trước đã từ phó kỳ chủ trong miệng nghe được Sở thiếu hiệp uy danh, thiếu hiệp tại sao hiện tại mới đến? Nói cái gì thiếu hiệp, đây là kỳ chủ nhận xuống chất nhi, phải gọi huynh đệ. Sở huynh đệ khi nào gia nhập ta Thiết Kỳ Bang? Ngày đó chi vị cư một trận chiến, Sở huynh đệ độc chiến Bạch Vân trại phong thái. Chúng ta rõ ràng trước mắt, kính ngưỡng đã lâu, những thứ này Thiết Kỳ Bang chúng dồn dập dâng lên đến. Đều là vẻ mặt thân mật, mặt mỉm cười ý, Sở Hy Thanh tâm tình khuấy động, hướng về những thứ này người ôm quyền đáp lễ. Xấu hổ, Sở mỗ sớm nên lại đây cho chư vị huynh đệ bãi rượu gửi lời cảm ơn. Như không phải Thiết Kỳ Bang chư vị giúp đỡ, Sở mỗ hài cốt đã lạnh. Ngay khi hắn đáp lễ thời khắc, cười to một tiếng nhẹ nhàng truyền đến. Cũng thật là quý khách tới cửa. Đó là Thiết Cuồng Nhân. Hắn ăn mặc một thân màu đỏ thắm trọng giáp. lại dễ như trở bàn tay lược không 20 trượng, rơi vào Sở Hy Thanh trước, ở hắn sau người, còn theo hai người, một cái khoảng chừng 40. Người này mặt lồng ngực phát tím, cao chừng 7 thước, thân hình thon gầy phảng phất xào tre, trên eo quấn quýt lấy một cái nhuyễn kiếm. Người còn lại, tương tự ăn mặc một thân trọng giáp, 26-27 tuổi, dáng vẻ khôi ngô, diện mạo của người nọ uy vũ, ngũ quan tuấn lãng, thái dương nơi tóc đen cầu kết, thoạt nhìn như là hai cái đột xuất đến sừng châu. Sở Hy Thanh trước tiên nhìn Thiết Cuồng Nhân trên người phù văn trọng giáp một chút, nghĩ ngợi nói cái này hẳn là chiến giáp Thiết Phù Đồ. Phù đồ truyền từ tại Phật giáo, ý chỉ Phật tháp, cũng chỉ có trừ tà hiệu quả pháp khí có thể làm cho tất cả ma chướng ngắm gió tránh xa, khiến tất cả ác sát nghe âm thanh, tất đều rời xa. Nghe đồn rằng, Thiết Cuồng Nhân cái này giáp là tam phẩm cấp độ, bên trong khắc lục 11,200 viên phù văn. Không chỉ năng lực phòng ngự ngoài ngạch cường đại, còn có điều khiển nguyên từ cùng kim loại thần lực, mà lại ở trong chiến đấu giết một người, liền có thể tăng một phần lực lượng. Thiết Cuồng Nhân dựa dẫm này giáp, ở quận bên trong không ai địch nổi. Rất nhiều tứ phẩm cao thủ, đều là bại tướng dưới tay hắn. Về phần hắn sau lưng hai vị, hẳn là Thiết Kỳ Bang Tú Thủy Đường Đường chủ Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch cùng Cổ Thị Đường Đường chủ Thiết Nghiêu Giả Đại Lực, đều là Thiết Cuồng Nhân phụ tá đắc lực. Thiết Cuồng Nhân vỗ một cái Sở Hy Thanh vai. Làm sao? Ngươi hôm nay lại đây? Cũng chỉ là lại đây xin mời các anh em uống rượu. Bất quá không khéo, người Thiết Thúc không tại bản đà. Đến, giới thiệu cho ngươi một thoáng. Vị này chính là ta huynh đệ tốt, Tú Thủy Đường Đường chủ Lâm Thạch. Vị này chính là Cổ Thị Đường Đường chủ Giả Đại Lực. Ta sư điệt, đừng xem hắn tuổi nhỏ, cũng đã đi theo ta nhiều năm. Sở Hy Thanh bị Thiết Cuồng Nhân lại nắm chụp đến nhe răng trợn mắt. Hắn trước tiên hướng về Thiết Cuồng Nhân sau lưng hai người thi lễ. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc hướng về Thiết Cuồng Nhân liền ôm quyền. Hôm nay tiểu chất đến đây, kỳ thực là vì gia nhập Thiết Kỳ Bang. Không biết Cuồng Thúc có nguyện ý không thưởng tiểu chất một miếng cơm ăn. Thiết Cuồng Nhân nghe được câu này, không khỏi con ngươi một trương, hiện ra một vệt vui mừng. Chu vi Thiết Kỳ Bang chúng, cũng là oanh một tiếng nổ vang. Tất cả mọi người vẻ mặt đều là vui mừng phấn chấn. Thậm chí là cùng có vinh yên. Sở Hy Thanh nhưng là thanh vân bảng trên xếp hạng 60 thanh vân thiên kiêu. Chi vị cư một trận chiến càng là cổ thị tập truyền ký, náo động toàn bộ Đông Châu võ lâm. Nhân vật như vậy, lại muốn gia nhập bọn họ Thiết Kỳ Bang. Làm sao không muốn? Thiết Cuồng Nhân sắc mặt ngược lại bình tĩnh lại. Hắn nhẹ cười một cái. Thực không dám giấu giếm. Ta cùng ngươi Thiết Thúc, đều đã chuẩn bị kỹ càng trước đường chủ. Đối với ngươi hư tịch lấy chờ, chính là xây dựng lại hỏa cốt đường. Vì lẽ đó ngươi hôm nay không đến, chúng ta cũng phải ở ngày gần đây tự mình đến nhà, xính ngươi nhập bang. Sở Hy Thanh nghe vậy mày kiếm một hiên, đè xuống tâm tình trong lòng. Hắn sắc mặt ngưng nhiên như cũ. Không dám, cái gọi là không có công không nhận lộc. Tiểu chất một giới gần đây người, mảnh công chưa lập, đột nhiên đến trọng chức. Tiểu chất quý không dám được, cũng chỉ sợ các anh em không phục. Bất quá Cuồng Thúc như chịu đem Tây Sơn trước đường chủ trao tặng ta, tiểu chất đúng là có mấy phần tự tin. Thiết Cuồng Nhân nghe vậy sững sờ. Bọn họ Thiết Kỳ Bang 12 cái đường khẩu bên trong, cũng không có cái gì Tây Sơn đường. Đón lấy là tiểu chất muốn nói khác một việc chuyện. Sở Hy Thanh trong mắt lộ ra một luồng nhuệ. Trạch, ngày gần đây tiểu chất cùng Hải Thanh Bang Thiết Thủ Lưu Định Đường có một chút hiềm khích, muốn từ Cuồng Thúc trong tay mượn binh 800, cùng hắn chấm dứt ân oán. Thiết Cuồng Nhân không khỏi hai mắt híp lại. Lưu Định Đường, cái này Thiết Thủ Lưu Định Đường cũng không phải cái người dễ trêu chọc, bằng không không đến nỗi chiếm giữ trấn Tây Sơn nhiều năm, để bọn họ Thiết Kỳ Bang bàn tay không qua đi. Người này gan to bằng trời, năm gần đây còn dám phản công thành Đông bến tàu, ở bến tàu phụ cận cắm cờ lập hào. Tự nhiên, điều này cũng cùng Thiết Kỳ Bang kinh doanh trọng điểm ở Thần Tú Giang trên có liên quan. Sở Vân Vân nhưng là đặt chân phía sau, ngậm lấy mấy phần vẻ kinh dị nhìn Sở Hy Thanh. Sở Vân Vân nguyên bản dự định là một thân một mình tìm tới cửa, đem Lưu Định Đường trực tiếp đánh chết xong việc. Động tác này có bại lộ bọn họ thân phận nguy hiểm. Sở Vân Vân lại nhất định phải làm như thế. Cái kia gọi Lưu Nhược Hy nữ hài đã không kéo nổi, nàng cũng nhất định phải lấy Lưu Định Đường đầu người, lấy úy bộ hạ cũ trên trời có linh thiêng. Bất quá Sở Hy Thanh cách làm càng thêm cao minh, không để lại hậu hoạn. Thiết Cuồng Nhân làm như nghĩ đến cái gì, người nói ân oán là chi vị cư Bạch Vân Trại. Theo hắn biết, Tây Sơn Đường Lưu Định Đường không chỉ cùng Bạch Vân Trại có liên hệ, mà lại cấu kết rất sâu. Đứa nhỏ này không biết từ chỗ nào hỏi thăm được cái này một then chốt, lại chuẩn bị đối với Tây Sơn Đường Lưu Định Đường ra tay. Sở Hy Thanh không có thừa nhận, cũng không phủ nhận, hắn khóe môi khẽ nhếch. Xin mời Thiết Thúc mượn binh 800, tiểu chất đảm bảo trong vòng một ngày bình định Tây Sơn Đường. Nhiều nhất ngày mai ban đêm, tiểu chất đem Lưu Định Đường đầu người đưa lên. Thiết Cuồng Nhân nghe vậy suy tư. Ở hắn sau người, Tùng Phong Kiếm, Lâm Thạch thì lại cùng Thiết Nghiêu, Giả Đại Lực hai mặt nhìn nhau một chút. Hai người đều khẽ cau mày, từ trong mắt đối phương đọc ra hai cái từ. Nói chuyện viển vông, nói khoác không biết ngưỡng. Nếu như Tây Sơn Đường là tốt nắm quả hồng mềm, sớm đã bị bọn họ di diệt. Lưu Định Đường sau lưng, kỳ thực là quận Tú Thủy thế gia đại phiệt, quan lớn hiển hoạn, thế thâm căn cố đế. Không phải chỉ là 800 người có thể giải quyết. Giả Đại Lực càng là khóe môi lạnh lùng cười cười, không hề che giấu chút nào hắn đối với Sở Hy Thanh bất mãn xem thường. Một khắc thời gian sau khi, Thiết Kỳ Bang tổng đà, Thiết Kỳ số trên bong thuyền, Thiết Cuồng Nhân ăn mặc chiến giáp, bệ vệ ngồi ở một tấm bàn vuông trên, cười tủm tỉm uống rượu. Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch hầu hạ ở bên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Người vẫn đúng là đem cái này binh mượn đi ra ngoài. Sở Hy Thanh còn trẻ không biết trời cao đất rộng, người cũng như thế tùy hứng làm bậy. Chúng ta Thiết Kỳ Bang lại không phải không đánh qua Tây Sơn Đường. Kết quả làm sao? Cái gì trong vòng một ngày bình định Tây Sơn Đường? Người đầy có thể tin. Ta chỉ cầu hắn chớ đem Tuyển Phong Đường các anh em đều bị vây ở Tây Sơn. Tuyển Phong Đường 800 tinh nhuệ là Thiết Kỳ Bang tinh hoa nơi. Đó là từ Thiết Kỳ Bang 4,300 bang chúng bên trong tuyển ra lưỡi đao, do Phó Kỳ Chủ Thiết Tiếu Sinh tự mình cai quản. Hôm nay Thiết Tiếu Sinh không tại, Thiết Cuồng Nhân lại đem cái này 800 tinh nhuệ đưa hết cho Sở Hy Thanh. Thiết Cuồng Nhân toàn không thèm để ý. Hắn cho Lâm Thạch cũng châm lên rượu. Thử xem ngại gì. Bất quá mượn binh một ngày mà thôi. Nếu như thành, ta Thiết Kỳ Bang địa bàn quản lý có thể lại nhiều hơn ra một cái Tây Sơn Đường. Nếu như không được, cũng có thể được một cái đại tướng tâm quy. Đây là ổn kiếm lời buôn bán. Vì sao không làm? Lời tuy như vậy, Lâm Thạch cầm trong tay chén rượu, lại cảm giác rượu này hoàn toàn không có tư vị. Trấn Tây Sơn là cái gì loại hiểm địa? Ngươi làm như vậy, không khỏi quá không đem các anh em tính mạng coi là chuyện to tát. Ta biết ngươi thưởng thức thiếu niên này, Thanh Vân bảng người thứ 60 Thanh Vân Thiên Kiêu, cũng xác thực đáng giá ngươi xuống trọng chú mời chào. Có thể Tuyển Phong Đường người, cũng là chúng ta tay chân huynh đệ, sao có thể nhất bên trọng nhất bên khinh? Thiết Cuồng Nhân nghe vậy mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến nói. Ta mà lại hỏi ngươi, Trấn Tây Sơn hiểm ở nơi nào? Lâm Thạch lúc này đuôi lông mày dương lên. Vướng tay chân địa phương nhiều lắm đấy. Một trong số đó, Tây Sơn Đường cao thủ như mây. Lưu Định Đường dưới trướng kỳ thực không nuôi mấy người cao thủ, chính hắn cũng bất quá thất phẩm thượng tu vị. Có thể mỗi khi chiến lên, dưới trướng hắn luôn có thể hiện ra một ít không biết lai lịch cao thủ. Thứ hai, Tây Sơn quận quân. Quận quân ở Tây Sơn dưới chân chú quân cao tới 4000. Lưu Định Đường muội muội là quận úy Thẩm Chu sủng ái nhất tiểu thiếp, cho nên mới có thể lấy thất phẩm tu vị trưởng khống Tây Sơn. 2 tháng trước ta dẫn người ngựa đánh vào trấn Tây Sơn, Thẩm Chu đều mặc kệ mặt mũi, trực tiếp để bộ hạ quận binh che miếng vải đen, cùng chúng ta chém giết. Thứ ba, Lục Phiến Môn. Năm gần đây mỗi khi chúng ta cùng Hải Thanh Bang xung đột, Lục Phiến Môn Tổng sẽ thiên vị, dùng các loại tội danh đem huynh đệ của chúng ta nhốt vào đại lao. Thứ tư, Tây Sơn những kia thợ săn. Những thợ săn này kế sinh nhai đều bị Lưu Định Đường trưởng khống. Lại có Bạch Vân Trại uy hiếp. Cái này vài ngàn cái hán tử từ trong núi lôi ra đến. Dù là chỉ điểm công không xuất lực, cũng là cái phiền toái lớn. Thứ năm, trấn Tây Sơn bên trong địa hình phức tạp. Lưu Định Đường mượn Thẩm Chu quan hệ, mua 90 giá tứ tí trọng nỏ, giấu tại trong trấn các phòng ốc, phong tỏa đường phố. Những thứ này trọng nộ uy lực cực lớn, thất phẩm võ tu cũng không thể chính tranh phong. Lâm Thạch từng hai lần chủ trì tấn công tiêu diệt Tây Sơn đường chiến sự, cuối cùng đều không có kết quả mà kết thúc. Trong đó thương vong nặng nề nhất một lần, ở trấn Tây Sơn quăng đầy đủ 200 vị huynh đệ. Lâm Thạch bình tĩnh nhìn Thiết Cuồng Nhân, thiết thủ Lưu Định Đường Tây Sơn đường, tuy rằng chỉ có hơn 900 người, nhưng hắn bên trong có Tây Sơn thợ săn làm cơ sở. Ở ngoài có quận Tú Thủy rất nhiều thế gia làm vì ô dù. Bất cứ lúc nào đều có thể thuyên chuyển hơn vạn nhân mã. Thế lù lù như núi, không thể lay động, nhưng ta vẫn là muốn thử một chút. Thiết Cuồng Nhân vẻ mặt nhàn nhạt uống một chén rượu. Trấn Tây Sơn ngay khi thành Tú Thủy phía tây 55 dặm. Cách chúng ta thành Đông Bến Tàu cũng không tới 72 dặm. Lưu Định Đường từ trấn Tây Sơn xuất binh, ba khắc thời gian liền có thể công bến tàu. Không giải quyết người này, ta Thiết Kỳ Bang lại như là bị đinh trụ bầy tắc gián. Thế không được mở rộng, để ta đứng ngồi không yên. Mà lại chúng ta Thiết Kỳ Bang cùng Long ra đấu lâu như vậy, vẫn không có tiến triển. Cũng là nên đến phá cục lúc. Người đến, treo chiêu binh kỳ, truyền cho ta mệnh lệnh. Nửa ngày bên trong, ta muốn nhìn thấy thượng hạ du 3.000 bang chúng, 2 vạn nước trên nghề nghiệp huynh đệ, ít nhất 300 chiếc thuyền, 150 giá trọng nỗ, tụ tại thành Đông Bến Tàu. Lâm Thạch nhất thời lấy làm kinh hãi. Kỳ chủ, xin hỏi ngươi đây là làm vì tiểu sở tráng uy. Thiết Cuồng Nhân khóe môi khẽ nhếch. Người nói đúng, Tây Sơn đường lớn nhất ô dù là quận Tú Thủy rất nhiều thế gia. Ta cũng không thể đem binh cho hắn mượn, liền ngồi yên mặc kệ. Ít nhất phải thế hắn đem những thứ này chàng ở ngoài con cọp cho coi chừng. Tùng Phong Kiếm Lâm, Thạch không khỏi vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn không những không có thể đem Thiết Cuồng Nhân khuyên động, ngược lại làm cho vị này không tiếc hậu quả. Được ăn cả ngã về không? Quận Tú Thủy Thượng Hạ Du Cu Ly Thuyền Công xác thực cảm kích Thiết Cuồng Nhân ân đức, kính phục một thân, có thể như quả nhiều lần đem vận dụng, khó tránh khỏi sẽ cho người sinh sôi lời oán hận. Đến uống rượu, Thiết Cuồng Nhân lúc này lại cho Lâm Thạch gắp rau. Tiểu sở người này, ta tuy chỉ cùng hắn gặp qua mấy mặt, nhận thức chưa tới nửa năm, cũng đã biết rõ hắn làm người, tâm tính của hắn so với ngươi tưởng tượng muốn thận trọng, cũng không giống như là loại kia nắm các anh em mệnh không coi là việc to tát kiêu hùng hạng người. Hỏa cốt quật cùng chi vị cư hai trận chiến, lại có thể thấy được trí tuệ dũng gồm nhiều mặt, vì lẽ đó ta tin hắn. Thiết Cuồng Nhân lại cầm ly rượu lên cùng Lâm Thạch đụng một cái chén. Yên tâm, ta đã chuẩn bị kỹ càng hậu chiêu. Mặc dù hắn không thể bắt xuống trấn Tây Sơn, Tiễn Phong Đường huynh đệ cũng có thể bình yên lui về. Vì lẽ đó ngươi ta mà lại ở đây an tâm chờ đợi. Chờ Sở Hy Thanh tin tức tốt chính là hết chương.